Bài chiến ca này đã trở nên thông dụng tại Đế Đô, là một thành viên của giáo đình nên mọi người không hề xa lạ. Mặc dù mọi lần nghe cũng có chút cảm động nhưng cũng chỉ đến thế. Tuy nhiên lần này lại khác, có một nguồn sức mạnh hừng hực cháy trong đáy lòng. Không thể ngăn cản, Băng Tông bên ngoài cũng ngạc nhiên giờ khóc giờ cười, lúc này hát chiến ca chẳng lẽ trông chờ thần thú hạ phàm cứu bọn họ sao? Nhưng những người ở bên trong lại cảm thấy hoàn toàn bất đồng. Khí phách của Châu Lượng vô cùng phóng khoáng, huống hồ hắn còn có danh hiệu kỵ sĩ thánh chiến. Thần thú vinh quang, quyền trượng của Châu Lượng chỉ về phía trước, các kỵ sĩ hung hãn không sợ chết xông ra như một đám mãnh thú hồng hoang. Băng Tông còn đang tính toán xem có nên phá tường xông vào không thì đã thấy các kỵ sĩ bên trong đã lao ra, người nào cũng mang một đôi mắt đỏ đậm. Đây là dấu hiệu của cuồng hóa. Cách chương.